Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 488, 488, bị tài nấu nướng của bồn đầu bếp làm cho cảm động một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn trên võ đài, có chút im lặng, cũng có chút không giải thích được. Bởi vì bộ phương hành động thật sự có chút ngu xuẩn. Thịt cá màu mỡ như vậy lại không lấy, để lại một đầu cá dữ tợn, đầu cá có cái gì ngon hay sao? Nhìn cũng không đẹp, một cái đầu cá, nhìn làm gì có thịt cá để ăn, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, tên đầu bếp này không phải làm đồ ăn nhiều đến ngu người rồi chứ. Trọng tài chính cũng có chút nghi ngờ, nhưng hắn không nói, chỉ thú vị nhìn bộ phương. Hắn chỉ ước gì bộ phương gây ra lỗi lầm, làm gì còn tâm trí nhắc nhở, theo hắn thấy tên đầu bếp này tốt nhất là bị trả ra ở vòng loại cuộc thi, như vậy tranh tài kế tiếp cũng bớt đi nhiều hỗn loạn. Các luyện đan sư cũng cười lạnh, bọn họ cảm thấy lần này bộ phương nhất định đã cạn kiệt nguyên liệu nấu ăn cũng chọn sai rồi. Còn muốn làm ra món ăn mỹ vị gì nữa, nhưng bọn hắn cũng không thiếu cảnh giác, vẫn phong bế lỗ mũi, không ngửi thấy mùi vị nào. Như vậy bọn họ cũng sẽ không vì mùi thơm mà phân tâm. Bộ phương dĩ nhiên không biết việc hắn lưu lại đầu cá lại làm cho nhiều người sinh ra tâm lý nghi ngờ như vậy. Dĩ nhiên, cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Lòng cốt thái đao nở màu vàng trở nên óng ánh như ngọc, thậm chí còn có một cổ long uy nhàn nhạt từ trên đao tràn ngập ra. Lúc này mọi người mới chú ý tới thái đao bộ phương đang nắm trong tay. Thì ra con dao làm bếp này không phải con dao bình thường. Uy áp, khí tức, tựa hồ có thể sánh ngang với bán thần khí. Dùng thiên địa huyền hỏa nhóm bếp, đem bán thần khí làm dao làm bếp. Đầu bếp này thật sự muốn lên trời, xa xỉ đến mức làm người ta khó chịu. Lòng cốt thái đao vừa chuyển, cạo sạch vầy cá trên đầu cá khổng lồ, cuối cùng con dao làm bếp đập mạnh mọi thứ, chẻ đôi đầu cá và xương, nhưng cuối cùng phần kết nối vẫn không cắt được, khiến đầu cá nằm chỏng chơ ở đó. Sau khi dùng nước thiên sơn linh tuyền cọ rửa, mới bắt đầu tập trung xử lý đầu cá. Hắn lấy từ trong túi không gian hệ thống ra không ít linh dược, cắt linh dược thành mảnh vỡ, nặn ra chất lỏng bôi trên đầu cá. Hơn nữa, còn dùng thủ pháp đặc thù tiến hành nhào nặn đầu cá, khiến cho dược dịch thẩm thấu nguyên vẹn vào trong đầu cá. Rắc đồ gia vị vào trong một cái bát lớn, trong bát đang đựng cái đầu cá đang ướp gia vị. Trong thời gian đợi đầu cá ướp gia vị, bộ phương lấy ra số ớt đã băm nhỏ, quấy một phen, một vị cay nồng nặc phiêu đãng bay lên. Bộ phương nhăn mũi, người thấy vị cay, nheo mắt lại. Tinh thần của các luyện đan sư chung quanh cũng căng thẳng. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại trực tiếp, không ai trong số họ dám thả lỏng chút nào, tất cả đều đang cố gắng hết sức để tinh luyện đan dược. Lúc này, họ không có tâm trạng để ý đến việc nấu nướng của bộ phương. Bộ phương lấy ra nồi huyền vũ đập lên bệ đồng, hỏa diễm dã thú phun ra, toát ra khí tức cuồn cuộn, sáng ngời mát mẻ. Tuy nhiên, thiên địa huyền hỏa tàn khốc lại được phung phí sử dụng để nấu ăn. Mỗi khi trọng tài nhìn thấy cảnh này đều tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Hắn nóng lòng muốn lao lên tát cho bộ phương mấy phát. Nếu giao thiên địa chân hỏa cho giả kim thuật, sẽ có hy vọng bồi dưỡng được một vị tứ vân luyện đan sư. Trọng tài chính nhìn vạn thú hỏa, hai mắt có chút đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình huyền vũ, bộ phương đổ nước thiên sơn linh tuyền, cũng đổ rất nhiều tinh hoa tiên dược. Cấp độ của những tiên dược này không cao lắm, đa số đều thuộc hàng thứ 5, thứ 6, nhưng đều là linh dược. Do là tinh hoa của đan dược, khi vào trong bình, linh lực dâng trào gần như không thể cưỡng lại được. Khi nước canh trong nồi sôi, có thể thuận tiện bắt đầu thao tác tiếp theo. Hắn lấy ra một cái lồng hấp cực đại, lồng hấp kia vừa vặn bao phủ đầu cá. Bỏ đầu cá đã ướp gia vị vào hấp trong lồng, cũng bày số ớt băm nhỏ lên phía trên. Màu ớt băm đỏ xanh đan xen lộ ra vẻ vô cùng mỹ lệ và thu hút. Hắn thật sự muốn nấu đầu cá sao? Đầu cá, có thể ăn sao? Hơn nữa còn bỏ nhiều ớt như vậy. Đây là cách xử lý hắc ám sao? Nhìn qua thật đáng sợ. Đánh chết ta cũng không ăn. Đám khán giả phía dưới đều bàn tán xôn xao. Bọn họ cảm thấy những món ăn mà bộ phương đang nấu lúc này quá kỳ cục. Nấu cái đầu cá kia còn chưa tính. Còn bôi rất nhiều ớt lên đầu cá để che đầu cá. Thứ này có ăn được không? Không phải là cay chết người, nhưng thứ mà bộ phương cần chính là cay, chủ đề món ăn hôm nay của hắn chính là cay. Khi trọng tài chính nhìn thấy bộ phương lấy ra lồng hấp, trong lòng thầm cự tuyệt. Hôm nay hắn thấy hơi sợ khi nhìn thấy lồng hấp, cua hấp của bộ phương hôm qua cũng dùng lồng hấp, lúc trước cũng không hề có mùi thơm. Cũng giống như hôm nay, chẳng lẽ đợi lát nữa lại tuôn ra loại hương thơm làm cho người ta say mê sao? Gu gu, trong nồi có nhiệt bốc lên, hơi nước bốc lên liên tục từ đáy nồi, bao phủ lồng hấp. Lòng bàn tay bộ phương treo trước lồng hấp, linh lực bốc lên từ đáy nồi bị hắn khống chế tràn vào trong lồng hấp. Thủ pháp này phi thường, hai mắt trọng tài chính sáng lên, trong lòng thầm sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được giờ phút này ba động tinh thần lực của bộ phương kịch liệt đến cỡ nào. Rõ ràng không dễ dàng gì nấu ra loại thức ăn gần như nghịch thiên này. Thời gian không ngừng trôi qua, khán giả cũng cảm thấy ngày càng nhàm chán. Mặc dù các động tác nấu nướng của bộ phương rất đẹp mắt, nhưng chúng không thú vị chút nào. Bọn họ muốn xem tạc lò đâu rồi, nếu như trên võ đài các luyện đan sư biết được khán giả nghĩ gì, tuyệt đối sẽ buồn bực muốn hộc máu. Qua hồi lâu, cuối cùng khán giả phía dưới cũng phân khích. Bởi vì bọn họ phát hiện bộ phương đã hành động, hắn thả lỏng bàn tay đang treo trước lồng hấp, thở nhẹ ra một hơi, lấy vỉ hấp ra khỏi nồi, bày trên bàn đồng. Hắn có mở ra không? Bọn họ mong đợi hình ảnh mở vỉ. Bọn họ muốn xem, tên đầu bếp này có thể biến một cái đầu cá thành cái gì? Xong, ngoài dự liệu của bọn họ, bộ phương không mở ra. Mà ngược lại lấy từ trong túi không gian hệ thống ra một bình tinh thạch cực đại, cách trương.